Sử Thượng Tối Ngưu Phò Mã Gia, chương 297, đến Tây Hạ, góc truyện audio.com. Thanh âm của bọn hắn rất dứt khoát, lại khiến cho Lý Tỷ Nhi cảm thấy một chút lực lượng chậm rãi dâng lên trong lòng. Trần Nguyên chứng kiến tất cả mọi người đã chuẩn bị xong. Hắn lại đi đến tuyến ngoài cùng của hình tam giác lần nữa. Nói, người đảng hạng vừa đi, tốc độ của chúng ta khẳng định phải nhanh hơn một ít so với bọn hắn. Chúng ta phải đi đường vòng, bắt đầu từ hiện tại, không cho phép mọi người rời khỏi đơn vị, không cho phép rời khỏi ánh mắt đồng đội, coi như là đi ngoài, cũng phải hai người cùng đi. Còn nữa, muốn đi đâu, ta đã nói rõ cùng huynh đệ lĩnh đội, các ngươi cần phải đi theo hắn, không cho phép hỏi, rõ chưa? Chi đội ngũ Bạch Sơn Doanh này đã là tư binh của hắn rồi. Nhân Tông đã đặc biệt phê chuẩn, Trần Nguyên thành lập Bạch Sơn Doanh, lúc ban đầu chỉ nghĩ cho những người nữ chân này một cuộc sống yên ổn. Nhưng hiện tại, ý nghĩ của hắn thay đổi. Hắn biết mình lập tức sẽ bắt đầu một trò chơi nguy hiểm. Trần Nguyên càng mong bọn họ có thể trở thành quân đội đặc chủng đời sau một chi như vậy. Có thể tại thời điểm mấu chốt, một tiểu đội đột kích, có năng lực cứu mình từ trong bất kỳ nguy hiểm ra. Trước kia, mình không đặt tinh lực ở trên người họ. Đó là bởi vì, Trần Nguyên cảm giác, mình giống như đã rất an toàn. Nhưng lúc này, hắn sẽ đầu tư tuyệt đối vào chi đội ngũ này. Tuy Trần Nguyên không biết quân đội đặc chủng luyện như thế nào mới ra được. Nhưng là Nhân Tông nói, chính là cái phương pháp tuyển ngao kia, đã nhắc nhở hắn, đi. Trần Nguyên không có một câu nói nhảm, quay đầu ngựa lại, mang theo hơn 100 người chạy như bay mà đi. Đây là lần đầu tiên hắn chủ động mang theo huynh đệ. Nhìn Sài Dương một đầu tóc dài phiêu giật theo gió, ánh mắt cương nghị của Hồ Diên Bình, trong lòng thật sự có chút ít bành trướng. Thì ra, làm một tướng quân cũng rất thoải mái. Ít nhất, tại thời điểm không có địch nhân, mang theo một nhóm nhân mã chạy như điên rất có khí thế. 100 người hơi ít, khí thế chưa đầy, ngày sau, nếu có cơ hội mà nói, chính mình sẽ mang mấy vạn người ở phía sau thử xem. Trần Nguyên không phải trực tiếp đi đảng hạng, mà là đi đường vòng đến Tần Châu, đi Lan Châu, đi xuyên qua đằng sau Tây Bình Phủ, làm như vậy vì để ẩn nấp tung tích của mình. Ẩn nấp được hay không, không riêng gì quan hệ đến việc có thể thuận lợi cứu công chúa ra. Càng quan hệ đến sau khi cứu công chúa đi ra, chính mình có bao nhiêu phiền toái phải giải quyết. Hơn 100 con khoái mã cùng chạy như điên, không làm cho người ta chú ý mới là việc lạ. Ra khỏi cửa lớn Sơn Trang, cả đội ngũ bỗng nhiên dựa theo kế hoạch lúc trước, phân tán ra, hơn 100 người phân ra bốn phía. Chạy tới hướng Tây, theo lối rẽ càng ngày càng nhiều, khoảng cách giữa bốn nhóm người này cũng bị kéo càng lớn. Khu vực biên giới Tây Bình Phủ có một cái thành nhỏ, gọi Diệu Đức Thành, nơi đó là địa điểm tập hợp trong kế hoạch của bọn hắn. Trần Nguyên mang theo 30 người bên cạnh, ban ngày tiến lên, buổi tối nghỉ ngơi, vì để ẩn nấp hành tung hiệu quả, bọn hắn đều là lựa chọn sống ở dã ngoại. Không cần mà nói, sẽ tuyệt đối không đi vào thành trấn một bước, nếu trên đường có những thương đội khác, cũng lập tức né tránh. Tiến lên như vậy hơn 10 ngày, cảnh tượng đập vào mắt càng ngày càng hoang vu, ven đường ngẫu nhiên gặp được người ăn mặc quần áo không giống bọn họ. Trần Nguyên biết, mình đã tiến vào cảnh nội đảng hạng, đến buổi tối ngày thứ 13, thời điểm qua một thôn trấn. Trần Nguyên lần đầu tiên để cho bọn tiểu nhị tiến vào thị trấn đi dạo. Mua một ít mấy cái gì đó bọn hắn cho là mình cần dùng. Thời gian càng ngày càng dài, nhu yếu phẩm các huynh đệ đeo trên người cũng đã xuất hiện hao tổn. Phải tiến hành tiếp tế đại quy mô lần thứ nhất, hơn nữa, hắn hy vọng có thể thám thính một ít tin tức hữu dụng. Cái thị trấn này, có thể nghe được tin tức hữu dụng đối với chính mình sao? Trần Nguyên không biết, chỉ là, lộ tuyến dọc theo con đường này, đều là thị trấn nhỏ như vậy, cho dù không vô tình đụng phải những thôn trấn kia, hắn cũng sẽ lập tức lách qua. Hồ Diên Bình đi theo bên người Trần Nguyên, hai người đi vào một trà lâu nhỏ. Tiểu nhị vội vàng đón chào, nói, khách quan, uống trà nghỉ chân một chút sao? Mời vào bên trong ngồi. Trà lâu địa phương này cũng không thể so sánh với trà lâu nhỏ nhất Biện Kinh. Tại đẳng hạng, uống trà là một loại tiêu phí xa xỉ, chủ yếu trông cậy vào một ít thương nhân Tống triều lui tới. Cho nên, chứng kiến bọn người Trần Nguyên, tiểu nhị cực kỳ nhiệt tình. Hán ngữ lưu loát trong miệng tiểu nhị kia lại làm cho Trần Nguyên cảm nhận được chút thân thiết. Lập tức cùng Hồ Diên Bình sóng vai đi vào trong trà lâu. Nói, tốt, chúng ta uống một chén. Tiểu nhị, ngươi nơi này có trà gì tốt không? Tiểu nhị vội vàng đưa hai người vào giữa phòng, dùng khăn lau trên đầu lau mặt bàn vài cái. Nói, nhị vị khách quan chắc là rất sành sỏi. Tiểu địa phương của chúng ta đương nhiên không thể so sánh với Đại Tống. Chỉ là, củi nước tiểu điếm cũng không tệ lắm. Đều là trà mới xuân năm nay vừa mua được, cũng học được mấy tiểu xảo nhỏ. Hai vị khách quan có thể thưởng thức. Trần Nguyên liếc nhìn tiểu nhị này, nói, được, ngươi xem rồi mang lên đi. Nói xong, liền đưa cho tiểu nhị một đống đồng tiền, chừng 5-60 văn. Tiểu nhị vui mừng rời đi. Hồ Diên Bình nói, em rể, ngươi có tiền cũng không thể hao phí như vậy. Ít nhất cũng nên hỏi một chút xem có trà gì, giá tiền gì mới được. Bằng không thì, hắn thật sự sẽ làm thịt ngươi bằng một đao đó. Trần Nguyên nhìn bóng lưng tiểu nhị, nói, không biết, khách điếm này không phải hắc điếm. Ngươi yên tâm đi, sau khi vào cửa, Trần Nguyên liền nhìn ra được. Thiết bị cùng bài trí trong khách điếm này mặt ít nhất đã 5 năm trở lên. Có thể mở quán trà thời gian dài như vậy, dựa vào làm thịt khách là tuyệt đối không làm được. Sau một lúc lâu, tiểu nhị bưng một bình trà nước lên, mang mấy thứ điểm tâm lên. Mặc dù không tinh xảo như chút ít quán trà Biện Kinh, cũng đã rất tốt rồi. Hơn 10 ngày bôn ba, lại khiến cho Trần Nguyên có chút mỏi mệt. Cầm lấy một khối bánh ngọt hoa đậu, để vào trong miệng, hương vị cũng tốt, lúc này mới tán dương nói. Không tệ, tiểu nhị, điểm tâm chỗ các ngươi được đấy. Là chuyên môn phái người đi học à, trong phòng cũng không có khách nhân khác. Tiểu nhị mừng rỡ đứng ở bên cạnh đáp, khách quan nhãn lực tốt, điểm tâm chúng ta tại đây là trưởng quầy tự mình làm. Hắn còn chuyên môn chạy đến trong trà lâu Biện Kinh, làm nửa năm công nhân nữa. Hồ Diên Bình lấy tay chỉ cả bàn lớn, hỏi, một bàn này của các ngươi, bao nhiêu tiền? Tiểu nhị cười nói, khách quan yên tâm, tiểu điếm làm đúng sinh ý với khách hàng quen. Một bàn này, tổng cộng 340 văn. Hồ Diên Bình nghe xong, gật gật đầu, nói, không tệ, có thể tiến hành. Trần Nguyên móc 400 văn từ trong ngực ra, nói, cho ngươi, không cần thối lại. Thưởng ngươi chỗ thừa, tiểu nhị rất là cao hứng. Nói, cảm ơn khách quan còn có cái gì phân phó? Cứ việc nói một tiếng. Trần Nguyên rất là tùy ý, hỏi. Đúng rồi, tiểu nhị, chúng ta muốn từ nơi này đi Liêu Quốc. Đi như thế nào mới được? Tiểu nhị lập tức nói. Ai ui, lần này ngài đến không phải lúc. Trần Nguyên kéo một cái ghế qua bên người, để cho hắn ngồi xuống. Nói. Ta cũng biết có chiến tranh, nhưng hết lần này tới lần khác, chúng ta có ý định từ Tây Bình Phủ đến Hạ Châu. Sau đó thông qua một đường hướng đến Đông Bắc, không biết con đường này còn thông không? Tiểu nhị lắc đầu, nói, không thông, khách quan ngài hỏi người khác, không nhất định sẽ biết rõ. Trước đây vài ngày, chỗ của ta vừa vặn có một đội thương đội đi qua. Bọn hắn chính là từ phương Bắc xuống. Nghe bọn hắn nói, từ Lang Sơn ở mờ mãi cho đến Minh Đường Xuyên, cái đó và biên cảnh Liêu Quốc, toàn bộ đều bị phong tỏa rồi. Chỉ có thể đi qua ba cửa ải Tống triều đề, vì lộ trình không dễ đi, nhưng rất an toàn, nhưng cũng không biết cháu trai Tống triều nào đưa ra một cái chú ý. Quân đội thủ vệ ba cửa ải Tống triều rút lui hơn 10 dặm. Cái này tốt rồi, bây giờ không có cách nào khác để đi. Cách Trương,